Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chương 108 Phật Tử. Hình Tĩnh đi rồi, Lộ An Ninh trấn an khí tạc Mao Lộ An Kiệt, trấn an cả đêm, cũng chưa đem hắn trấn an hảo. Hắn sao lại có thể thân tỷ tỷ đâu? Tỷ tỷ là A Kiệt không được hắn thân, Lộ An Kiệt một bên giầu cái miệng nhỏ. Thân Lộ An Ninh cái trán, gương mặt, cái mũi, một bên cùng Lộ An Ninh cường điệu hắn chủ quyền. Lộ An Ninh không có vì trấn an hắn, mà mang lừa gạt tính chất phù hợp hắn nói, mà là mang theo chút thẹn thùng nói cho hắn một cái tin dữ. Đó chính là nàng hiện tại cùng Hình Tĩnh là tình lữ. Lẫn nhau thân thân là bị cho phép. Tình lữ, Lộ An Kiệt tóc đều khí thẳng. Tỏ vẻ hắn có chút không tiếp thu được chuyện này. Lộ An Ninh ôm hắn, thân vỗ hắn phía sau lưng làm hắn bình tĩnh. Đúng vậy, tỷ tỷ thích Hình đại ca. Hình đại ca cũng thích tỷ tỷ. Cho nên chúng ta hiện tại là tình lữ, tỷ tỷ thích hắn. Giống mụ mụ thích ba ba như vậy sao? Lộ An Kiệt ở Lộ An Ninh trấn an hạ, bình tĩnh một ít, mang theo chút uể oải hỏi Đường An Ninh. Lộ An Ninh không nghĩ chính mình hiện giờ duy nhất thân nhân bài xích Hình Tĩnh. Cho nên gật đầu, nhường Đường An Kiệt biết nàng cùng Hình Tĩnh cảm tình. Nàng không nghĩ bởi vì hắn tuổi tác tiểu, mà làm hắn trong lúc nhất thời cao hứng nói dối. Không thừa nhận nàng cùng Hình Tĩnh quan hệ, bởi vì như vậy lừa gạt, không có khả năng là cả đời. Cũng sẽ nhường Đường An Kiệt vĩnh viễn bài xích Hình Tĩnh. A Kiệt, tỷ tỷ ái ngươi, sẽ không bởi vì tỷ tỷ thích người khác mà giảm bớt. Bất luận tỷ tỷ cùng bất hòa Hình đại ca ở bên nhau. Ngươi đều là tỷ tỷ quan trọng nhất, yêu nhất người, tỷ tỷ vĩnh viễn sẽ không rời đi ngươi. Lộ An Ninh hôn hôn Lộ An Kiệt ủy khuất lên đôi mắt. Nghiêm túc nói cho hắn, nàng đối hắn coi trọng, làm hắn minh bạch, vô luận thế giới này phát sinh cái gì, bọn họ chi gian có cái gì bạn lữ, bọn họ tỷ đệ đều là nhất thể, ai cũng sẽ không ruồng bỏ ai. Tỷ tỷ, ta thật là người yêu nhất người. Lộ An Kiệt phủng Lộ An Ninh mặt, thực nghiêm túc hỏi, Lộ An Ninh cười đối hắn gật đầu, đều xem trọng phục những lời này. Ân, ngươi là tỷ tỷ yêu nhất người, so ái Hình đại ca nhiều. Đúng vậy, so yêu hắn nhiều, Lộ An Ninh những lời này, lấy lòng Lộ An Kiệt, làm hắn trong mắt không cao hứng tất cả đều tan đi. Chỉ để lại linh động sáng rọi, hắn tay nhỏ phủng Lộ An Ninh mặt, học Lộ An Ninh ngẫu nhiên thân hẳn ấn đường động tác. Hôn hôn Lộ An Ninh ấn đường, sau đó ôm Lộ An Ninh không ở nói chuyện. Lộ An Ninh cũng không ở nói cái gì, ôm hắn vỗ nhẹ hắn phía sau lưng, làm lăn lộn một ngày hắn, chậm rãi ngủ, ta về đến nhà, ngày mai muốn ăn cái gì, ngủ rồi sao, đêm đó mạnh khỏe mộng. Lộ An Ninh an trí ngủ ngon Lộ An Kiệt, cầm lấy di động đang chuẩn bị gửi tin tức hỏi một chút Hình Tĩnh đến không có về đến nhà thời điểm. Di động WeChat đã nằm Hình Tĩnh về đến nhà sau phát tới tin tức. Lộ An Ninh xem Hình Tĩnh bởi vì trước hai điều tin tức nàng không hồi phục. Nghĩ lầm nàng ngủ mà phát ngủ ngon mộng đẹp, không biết vì cái gì chính là cảm thấy thực vui vẻ. Ngây ngốc nhìn vài phút, Lộ An Ninh thấy Hình Tĩnh cuối cùng một cái tin tức phát ra từ với nửa giờ trước. Nghĩ Hình Tĩnh đêm qua một đêm không ngủ, Lộ An Ninh suy đoán hắn hiện giờ hẳn là mỏi mệt ngủ hạ. Cho nên cũng ấn màn hình bàn phím. Ngọt ngào trở về một cái ngủ ngon mộng đẹp qua đi. Hy vọng hắn làm mộng đẹp, nhưng mà Lộ An Ninh tin tức một qua đi, Hình Tĩnh bên kia giống như vẫn luôn phủng di động giống nhau. Lập tức cho nàng trở về cái tin tức, còn không có ngủ, không có ngủ, ngươi ngủ rồi sao? Lộ An Ninh phát xong này tin tức cảm thấy nàng có chút ngốc. Hình Tĩnh nếu nhanh như vậy hồi phục nàng, kia tự nhiên là không có ngủ. Cho nên bổ cứu nàng chỉ số thông minh chuẩn bị đánh chữ hỏi hắn. Hiện tại đang làm cái gì? Vì cái gì còn không ngủ? Không mệt sao? Muốn nhanh lên ngủ, ngày hôm qua vẫn luôn đều không có ngủ. khẳng định rất mệt, Đô Đô, Lộ An Ninh tin tức còn không có đánh xong. Hình Tĩnh giọng nói trò chuyện xin đã phát lại đây. Lộ An Ninh vỗ vỗ nhịn không được đỏ lên mặt. Chuyển được, hiện tại phương tiện thay đổi thành video cho ta xem ngươi sao. Hình Tĩnh trầm thấp thanh âm xuyên thấu qua di động truyền đến. Làm Lộ An Ninh tim đập ra tốc một chút, theo bản năng chạy đến trong nhà có gương địa phương. Chiếu chiếu sửa sang lại hạ quần áo cùng tóc, Lộ An Ninh treo lên cười điểm cắt. Sau đó nhìn đến Hình Tĩnh cười thực ôn nhu một khuôn mặt. Hình Tĩnh nhìn đến Lộ An Ninh gương mặt tươi cười xuất hiện ở di động trong màn hình. Cả đêm ngủ không được không chân thật cảm, có một chút nơi đặt chân. Hắn duỗi tay chạm chạm màn hình dặm đường An Ninh gương mặt. Lộ An Ninh bởi vì quay chụp góc độ, không có thể nhìn đến Hình Tĩnh cái này động tác, chỉ là ngây ngô cười cùng cũng ngây ngô cười Hình Tĩnh. Không tiếng động nhìn nhau, không còn sớm, An Ninh, đi ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon, hai người ngốc nhìn lẫn nhau một hồi, Hình Tĩnh nhìn đến di động thượng thời gian đã mau 12 giờ. Tuy rằng không bỏ được, lại vẫn là đề nghị kết thúc video trò chuyện, làm Lộ An Ninh sớm một chút nghỉ ngơi, Lộ An Ninh ân một tiếng, cùng Hình Tĩnh nói, ngủ ngon, sau đó không có thao tác cắt đứt video. Tiếp tục ngây ngốc nhìn Hình Tĩnh, chọc đến Hình Tĩnh rất muốn chui vào di động chung, đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Quải đi, ngày mai buổi sáng 8 đi, 10, 9 giờ, nửa, 9 giờ rưỡi ta đi xem ngươi, Hình Tĩnh áp xuống trong lòng xúc động. Ôn thanh nhắc nhở Lộ An Ninh, trong đầu bởi vì lại tưởng sáng mai sớm một chút thấy Lộ An Ninh. Lại tưởng nàng buổi sáng ngủ nhiều một hồi. Cho nên định thời gian thay đổi lại đổi, rốt cuộc định ra có thể làm Lộ An Ninh ngủ nhiều. Hắn lại có thể trước tiên một ít gặp mặt thời gian. Ta đây treo, ngủ ngon, Lộ An Ninh có chút không tha cắt đứt video. Lưu Hình Tĩnh nhìn biến thành màu đen màn hình di động phát ngốc. Này một đêm, Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh hai người cũng chưa có thể như lẫn nhau chúc phúc như vậy. Ngọt ngào ngủ qua đi. Lộ An Ninh nằm ở trên giường, bởi vì nói không nên lời một loại hưng phấn nghiền chuyển nghiêng trở lại. Trên đường thiếu chút nữa đánh thức ngủ bên người Lộ An Kiệt. Hình Tĩnh còn lại là liền giường đều không có thượng, vẫn luôn ngồi ở trước máy tính, tra xét rất nhiều tư liệu, sau đó cho hắn cùng Lộ An Ninh tương lai viết quy hoạch. Trong lúc hơn phân nửa đêm bởi vì chờ không kịp, còn gọi điện thoại cấp ngủ say huynh đệ Quý Hạo Nhiên. Báo cho đối phương, về sau không phiền toái ngươi chiếu cố An Ninh, Hình Tĩnh như vậy vô đầu ngốc nghếch cùng nửa. Mộng nửa tỉnh Quý Hạo Nhiên nói một câu sau, không nhiều làm mặt khác giải thích treo điện thoại, tiếp tục viết quy hoạch, Lưu cầm di động, cảm thấy chính mình tiếp cái giả điện thoại Quý Hạo Nhiên. Đại não ngốc không muốn không muốn. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao người có một phong tân biểu kiện. Lộ An Ninh đang nằm ở trên giường ngủ không được, cầm di động phiên nàng cùng Hình Tĩnh trước kia lịch sử trò chuyện khi. Trên màn hình di động phương xuất hiện một cái tân biểu kiện kiểm tra và nhận nhắc nhở. Lộ An Ninh click mở kia phong không có phát hiện người biểu kiện. Đoán được khả năng lại là XX cục phát tới, cho nên đang xem đến biểu kiện phụ có một phần báo cáo văn kiện sau. Lộ An Ninh không có gì hoài nghi điểm đánh download. cũng lập tức xem xét lên. Nguyên lai là về Trương Minh khi cùng Trương Minh Nhân hai huynh đệ hại người quá trình kỹ càng tỉ mỉ báo cáo, Lộ An Ninh nhìn đến báo cáo bộ phận nội dung sau. Lập tức nhìn ra có thể là ban ngày gặp được đặc phái nhân viên Tiểu Mạnh viết. Bên trong trước đại khái giới thiệu Trương Minh Nhân hai huynh đệ trưởng thành. Nói bọn họ này đối huynh đệ, Trương Minh Nhân là ca ca, so Trương Minh khi lớn hơn 2 tuổi. Này phụ thân ở Trương Minh Nhân 5 tuổi thời điểm, muốn chạy thiên môn kiếm tiền, cho nên học trong nhà thiếu trang tàng thư, lỗ ban thư, học lỗ ban thuật yêu cầu thiếu một môn. Trương phụ lựa chọn quá, tang thê, thả trung thân vô thê tử, làm này lão bà ở Trương Minh Nhân 6 tuổi, Trương Minh khi 4 tuổi thời điểm, chết thảm với trong nhà, lúc sau Trương phụ học thành tàn khuyết lỗ ban thuật. Dùng này đi thiên môn kiếm tiền hưởng thụ cùng dưỡng gia. Trương gia trong lúc nhất thời đại phú, Trương phụ còn dùng lỗ ban thư chung một ít thiên môn chế áp kết thắng chi thuật. Trợ giúp một ít quý nhân, hại người, mà ở hát thị hỗn hô mưa gọi gió. Trương Minh Nhân cùng Trương Minh khi này đối huynh đệ cũng bên ngoài bị người phủng trời cao. Lúc này Trương gia ba người phong cảnh vô hạn, nhưng hại người chung hại mình. Trương phụ ở dùng lỗ ban thuật bang nhân tính kế mưu hại một phú hào khi bị thuật pháp phản phệ, lỗ ban thư chung có một ở kiến trúc thượng làm cho chế áp kết thắng chi thuật. Cửa này thuật pháp là yếu hại người môn lương thượng tàng thượng một con chén cùng một con chiếc đũa. Như vậy liền sẽ khiến cư trú ở này trong phòng chủ người nhà gia đạo sa sút. Hậu đại thậm chí yêu cầu hành khất duy sinh. Trương phụ trước như thế tính kế phú hào một nhà, làm phú hào tài sản hơn phân nửa mượn nợ đến hắn nơi này. Điền hắn túi tiền, vì phòng ngừa phú hào minh bạch là hắn tính kế trả thù. Trương phụ đồng thời còn dùng một cái khác ghét thắng chi thuật tính kế phú hào bỏ tù. Cái kia thuật pháp là đem họa có hai thanh đao đồ án trang giấy. Giấu ở yếu hại nhân ra trước cửa bên trái phương mộc nội. Đã có thể nguyền rủa cư trú ở trong phòng chủ nhân nhân giết người mà bỏ tù. Phú hào phía trước đem Trương phụ coi như bằng hữu, thả biết Trương phụ có chút bản lĩnh, cho nên cầu hắn hỗ trợ tụ tài, lại không nghĩ rằng Trương phụ không giúp hắn tụ tài, còn mượn này tới phản tính kế hắn, hại hắn mất đi dốc sức làm hơn phân nửa đời tài sản. Cho nên phẫn mà muốn giết người thời điểm, giết chính là Trương phụ. Trương phụ tự tin hắn lỗ ban thuật có thể làm hắn không dễ dàng bị người hại chết. Không nghĩ tới bởi vì chính hắn đối phú hào hạ tính kế. Ở phú hào muốn giết hắn thời điểm, giống nhau thành công làm hắn chết thảm với nay đao hạ. Từ đây Trương gia bởi vì Trương phụ qua đời, phú quý không ở, Trương Minh khi cùng Trương Minh Nhân hai huynh đệ ở Trương Minh Nhân 10 tuổi thời điểm. Trở thành không cha không mẹ cô nhi. Bị này bá phụ một nhà thu dưỡng, bá phụ chính mình có một cái nhi tử một cái nữ nhi. Phân biệt so Trương Minh Nhân lớn hơn 2 tuổi cùng 1 tuổi. Lại đều ở Trương Minh Nhân 11 tuổi năm ấy, bị này dùng học trộm lỗ ban thư mỗ hại người chi thuật. Trước sau không kém 2 tháng hại chết, nguyên nhân là này 2 cái đường huynh đường tỷ ở trong nhà. Này mẫu thân sẽ trộm cho bọn hắn là một ít ăn ngon. Trương Minh Nhân cùng Trương Minh khi này đối huynh đệ ghen ghét. Cho nên đối bọn họ hạ tay, cảm thấy bọn họ huynh muội đã chết, trong nhà thứ tốt liền sẽ không rơi xuống bọn họ trên đầu. Mà là như Trương phụ không chết trước, toàn phủng đến bọn họ huynh đệ trước mặt tới. Nhưng mà Trương Minh Nhân dùng lỗ ban thư chi thuật hại chết chính mình đường huynh đường tỷ. Hoàn toàn không nghĩ tới đối bọn họ huynh đệ thực không tồi bá phụ. Bởi vì con cái song song ra ngoài ý muốn sớm chết mà đại chịu đả kích. Bên ngoài công tác hoảng hốt, mà ra ngoài ý muốn tai nạn lao động mà chết. Này bá mẫu tuy rằng không có hoài nghi bọn họ hai huynh đệ hại chết chính mình hai tử. Lại cũng cảm thấy bọn họ huynh đệ đã đến, khắp đã chết chính mình hai tử. Cho nên ở một đôi nhi nữ sau khi chết, đối Trương Minh khi Trương Minh Nhân không có phía trước hảo ở ngoài. Chờ Trương Minh khi đại bá ở cùng năm chung bởi vì tai nạn lao động qua đời. Trương Minh Khi bá mẫu tại đây sẽ càng thêm cảm thấy Trương Minh Khi cùng Trương Minh Nhân này đối. Huynh đệ bất tường, cự tuyệt lại tiếp tục nhận nuôi bọn họ. Trương bá mẫu cũng coi như tận tình tận nghĩa. Cấp Trương Minh Khi huynh đệ cấp để lại một bộ phận nhỏ Trương Minh Khi đại bá tai nạn lao động bồi. Thương Kim, không muốn Trương ra nhà cũ, trở về nhà mẹ đẻ. Lúc sau một lần nữa tìm cái trượng phu gả cho. Xem như tránh thoát Trương Minh Nhân muốn hoàn toàn học tập lỗ ban thuật thiếu một môn cô. Không cha không mẹ, nguyền rùa, lại vẫn là ở Trương Minh Nhân chính mình học toàn lỗ ban thuật. Mà thiếu một môn, độc, không có con cái, sao, bị Trương Minh Nhân muộn một ít trả thù. Trương Minh Nhân 16 tuổi năm ấy, học tập này phụ thân dùng lỗ ban thư chung ghét thắng chi thuật hại người như vậy. Đem một cái phi đầu tán phát nữ quỷ đồ giấu ở Trương bá mẫu trong nhà trụ chung. Làm Trương bá mẫu chịu ghét thắng nguyền rùa, ở không đến 3 tháng, không bất luận cái gì dấu hiệu chết đi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao lúc sau. Trương Minh Nhân cùng phụ thân hắn giống nhau, bắt đầu trộm dùng lỗ ban thuật làm cho bọn họ hai huynh đệ quá hảo một chút. Nhưng cũng bởi vì này phụ chết thảm, làm Trương Minh Nhân không dám đem hắn sẽ cửa này thuật pháp bãi trước mặt người khác. Đều là trộm dùng này đó thiên môn thuật pháp cho hắn huynh đệ hai mưu chỗ tốt. Thế hắn huynh đệ hai hại người làm che lấp. Trương Minh Nhân tập lỗ ban thư chung một ít đồ vật sau. Trừ bỏ mưu hại mấy cái chướng mắt chặn đường, người ngoại. Ngay từ đầu cũng không có mưu hại quá nhiều người. Mặt sau là ở Trương Minh Khi 16 tuổi, ở giáo ngoại hại chết một cái đồng học, cầu Trương Minh Nhân hỗ trợ kết thúc sau. Trương Minh Nhân mới ở thực nhân ma, Trương Minh Khi dẫn dắt hạ. Hoàn toàn bước vào, sát nhân cuồng chi lộ. Trương Minh Khi thích ăn thịt người thịt đam mê, phát triển với Trương gia hai huynh đệ hại chết này đường huynh đường tỷ. Làm yêu quý bọn họ bá phụ cũng sau khi chết, thu dưỡng bọn họ bá phụ tử vong, bá mẫu bởi vì khúc mắc không hề quản bọn họ huynh đệ. Làm còn không có thành niên Trương Minh Nhân cùng Trương Minh Khi hai huynh đệ. Bởi vì cô nhi thân phận, bị một ít khi dễ. Trương Minh Khi cùng Trương Minh Nhân hai cái khả năng tập tự này phụ, hoặc là chính là bản tính ác duyên cớ, hai người đều là tàn nhẫn nhân vật, Trương Minh Nhân gặp được khi dễ người của hắn, giáp mặt chịu đựng, bối mà đều dùng lỗ ban thuật giết chết những người đó. Mà Trương Minh Khi bởi vì tính cách so Trương Minh Nhân táo bạo, gặp được khi dễ người của hắn, không có Trương Minh Nhân nhẫn công. Trương Minh Khi giáp mặt đều sẽ phản kháng trở về, ở không có bị Trương Minh Nhân tìm tới cổ võ điển tịch. Làm Trương Minh Khi học võ trước, Trương Minh Khi phản kháng khi dễ người của hắn có chút nhược. Vì xúc phạm tới đối phương, gãi cắn xé trợ thủ pháp là Trương Minh Khi công kích phương thức. Trương Minh Khi một lần này sinh ác độc cắn xé tiếp theo cái nam hài tay thịt. Trương Minh Khi vì kinh sợ đối phương nuốt ăn xong kia tiểu khối thịt. Mở ra Trương Minh Khi lúc sau thực nhân ma chi lộ. Có người nói, ăn thịt người thịt sẽ nghiện. Trương Minh Khi chính là người như vậy. Lần đầu tiên ăn xong thịt người. Trương Minh Khi vì chỉ là dọa sợ khi dễ người của hắn. Này nhất chiêu đích xác dọa sợ rất nhiều người. làm tuổi nhỏ lại tâm tàn nhẫn Trương Minh khi nhìn đến hắn khi dễ những người khác phương thức. Trương Minh khi lúc sau lại cùng người đánh nhau, không một không lấy cắn xé hạ đối phương một miếng thịt. Cũng làm trò người ăn nó làm kết thúc, như vậy phương thức tác chiến, so Trương Minh nhân sau lưng giết chết người còn hữu hiệu. Trương gia cư trú một thế hệ, ở không người dám khi dễ không cha không mẹ Trương gia huynh đệ. Không người lại đến tìm Trương Minh nhân cùng Trương Minh khi phiền toái. Trương Minh khi cũng đã ở khi đó dưỡng thành thực thịt người yêu thích. Cho nên ở không người thịt nhưng thực dưới tình huống, Trương Minh khi không nhẫn bao lâu, giết hại một cái học sinh trung học, cũng đem cái này học sinh trung học thi thể mang về nhà ăn một nửa. Sau đó cậu từ nhỏ liền so với hắn thông minh Trương Minh nhân giúp hắn kết thúc. Trương Minh nhân từ nhỏ so Trương Minh khi tưởng nhiều, thông minh, này nội tâm âm u biến thái độ, kỳ thật so với Trương Minh khi cũng càng tăng lên, đối với đệ đệ Trương Minh khi thích ăn thịt người sự. Trương Minh khi tiếp thu thực dung, còn bắt đầu duy trì khởi Trương Minh khi tới, hắn duy trì Trương Minh khi thực thịt người, cũng là này một cái khác mặt âm u quấy phá, hắn kéo Trương Minh khi cùng nhau làm ác ma. Hơn nữa Trương Minh khi học cổ võ, chính là này dùng lỗ ban thuật mà tìm thấy thất truyền điển tịch. Trương Minh nhân ở biến tướng đãi trợ giúp Trương Minh khi biến cường. Có thể sát càng nhiều người cũng không rơi võng, cho nên Trương Minh khi giết người càng ngày càng nhiều, nhiều đến bọn họ huynh đệ sau khi thành niên. Trương Minh khi một người ăn không hết, bắt đầu làm kiếm tiền phương thức ra bên ngoài làm như lạc đà thịt bán. Trương Minh nhân đối với Trương Minh khi như vậy điên cuồng không có ngăn cản. Ngược lại bởi vì thích xem người chẳng hay biết gì, ăn xong đồng loại thịt mà bối tội lỗi bộ dáng, khai một cái nướng đà điểu thịt cửa hàng, chuyên môn tiện nghi đối ngoại bán nướng thịt người, làm hát thị người mua về nhà ăn. Trương Minh nhân cũng biết hắn làm ác, sau khi chết xuống địa ngục đều là nhẹ, nhưng Trương Minh nhân không sợ báo ứng. Tính toán báo ứng tới, liền tự bạo hồn phách của hắn, làm địa phủ đều bắt không được hắn, mang theo loại này bất chấp tất cả tàn nhẫn kính. Trương Minh nhân so này phụ thân càng có dã tâm, hắn không thỏa mãn với lỗ ban thư tàn khuyết nội dung. Bắt đầu khắp nơi vơ vét tà pháp, trợ giúp này trở nên càng cường đại, thả ôm tìm được mỗi một loại tà pháp có thể làm này tránh thoát báo ứng. Nhậm này tiêu giao tự tại ý tưởng, Trương Minh nhân ở thông qua tu luyện một ít tà pháp làm hắn trở nên càng cường đại. Trương Minh nhân tìm nhiều năm, vẫn luôn không có tìm được này đó cao thâm tà pháp. Đều có chút tưởng từ bỏ, chỉ nghĩ như vậy làm hại nhân gian, cuối cùng lại bị đuổi bắt thời điểm tự phơi linh hồn. Chạy thoát thời điểm, hắn ở bán nướng thịt người thời điểm, gặp Lộ An Kiệt. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cư nhiên cùng A Kiệt có quan hệ. Lộ An Ninh nhìn đến Lộ An Kiệt tên xuất hiện ở báo cáo chung thời điểm. Từ trên giường đột nhiên ngồi dậy, cẩn thận đi xem Trương Minh Nhân gặp được Lộ An Kiệt phát hiện Lộ An Kiệt đặc thù sau. Làm Trương Minh khi đi đánh lén bọn họ kia một đoạn. Cái này món lòng, cư nhiên muốn ăn Lộ An Kiệt thịt. Lộ An Ninh nhìn đến Trương Minh Nhân kế hoạch, khi muốn giết người. Ở báo cáo chung nói Trương Minh Nhân ở trên phố bán nướng thịt người thời điểm gặp mang theo Lộ An Kiệt, muốn đi bán, đà điểu thịt Lưu Giai Duyệt. Trương Minh Nhân trước không có phát hiện Lộ An Kiệt lại cái gì đặc thù. Mặt sau là tai mắt hơn người nghe được Lộ An Kiệt ngăn cản Lưu Giai Duyệt đi mua thịt người nói. Mà cảnh giác nhìn nhiều Lộ An Kiệt liếc mắt một cái. Cái này cảnh giác nhiều xem, làm Trương Minh Nhân thấy được Lộ An Kiệt thân bị phong ấn lên thực nhược Phật Quang. Này đó Phật Quang thực nhược, chính là đối với tu luyện tà pháp Trương Minh Nhân tới nói. Một chút cũng là uy áp, cho nên Trương Minh Nhân xác định Lộ An Kiệt thân phận không tầm thường. Lược một nhiều đoán, cũng đoán được Lộ An Kiệt là Phật tử chuyển thế. Trương Minh Nhân đoán được Lộ An Kiệt là Phật tử chuyển thế. Giống như Tây Du Ký chung các lộ yêu tà khuy ký đường tăng thịt giống nhau. Thích hợp An Kiệt một thân thịt cũng nổi lên ác ý. Khi đó, Trương Minh Nhân đã đau khổ tìm rất nhiều tà pháp, muốn cho hắn có thể cường đại đến bất tử mà chịu thiên phạt biện pháp. Đã tìm tuyệt vọng, tuy rằng Trương Minh Nhân ôm tìm không thấy liền tự bào. Làm này hồn phi phách tán cũng không chịu địa phủ trừng phạt tâm tính. Chính là trong lòng còn tồn tại có thể không hồn phi phách tán liền không hồn phi phách tán. Có thể cường đại đến ma thần cấp bậc, là hắn tha thiết ước mơ muốn, cho nên gặp được Lộ An Kiệt cái này Phật tử. Trương Minh Nhân bị Trương Minh khi nhiều năm là thịt người ảnh hưởng. Động ăn, hắn để cao tu vi tà niệm mần ni Trương Minh Nhân bởi vì Lộ An Kiệt trên người có Phật. Quang, hắn tà thuật đối này không có hiệu quả, cho nên chỉ có thể làm Trương Minh khi tiến đến giúp hắn hành động. Trách không được ta cùng Hình đại ca như thế nào cũng không nghĩ ra đêm đó. Chúng ta đều đã trước tiên rời đi hát thị, Trương Minh khi lại còn không biết, trộm chạy tới kia gian đã lui khách sạn chuẩn bị giết chúng ta. Chúng ta đều còn tưởng rằng là ta cử báo thịt người sự. Đưa tới Trương Minh khi trả thù, không nghĩ tới khi đó Trương Minh khi căn bản còn không biết cảnh sát đi lùng bắt hắn. Ngược lại bởi vậy trốn rồi kia một lần lùng bắt, mà chúng ta trước tiên rời đi, tắc làm hắn phát không. Không có thể hoàn thành Trương Minh Nhân phân phó hắn làm sự, Lộ An Ninh rốt cuộc nghĩ thông suốt. Phía trước Trương Minh khi trước sau mâu thuẫn điểm. Đối muốn ăn Lộ An Kiệt thịt Trương Minh Nhân hận ngứa răng. Đêm qua nên làm A Kiệt cũng chịu hắn mấy roi. Hỗn trướng đồ vật, cư nhiên dám động ăn Phật tử thịt tâm tư. Cũng không sợ bị thương A Kiệt. A Kiệt khôi phục chân thân. Đều không cần động, là có thể nghiền áp chết ngươi. Lộ An Ninh tuy rằng biết Trương Minh Nhân cái này tâm tư chưa toại. Chính là vẫn là bởi vì đề cập đến Lộ An Kiệt mà khí đến không nhẹ. Đồng thời lại có chút thế Lộ An Kiệt lo lắng hắn về sau tẫn gặp phải Trương Minh Nhân như vậy. Tưởng tăng lên tu vi tưởng điên rồi gà mờ tà vu sư. Cũng mặc kệ hắn có hay không kia năng lực thí thần. Liền khởi thí thần ăn thịt tâm tư, lợi hại tà, xem tác giả có chuyện nói, xem tác giả có chuyện nói, xem tác giả có chuyện nói, còn có quan trọng cốt truyện, hết chương.